Thanh Long Giáo Chủ, chương 47, một điểm thiên lương, góc truyện audio.com. Châu Bí Tử hỏi, mình nhân dịp này chuồn êm chứ? Lão đệ, Yến Thiết Y cười nhẹ, hiện tại không cần chuồn nữa. Bất quá, lão ca dùng tiếng chuồn không được ổn, bởi, chúng không có khả năng gây khó khăn cho mình nữa đâu. Như vậy, chúng ta cứ thong thả đi tới, chẳng cần gì phải vội vàng. Châu Bí Tử chố mắt, đành là thính giác tiểu ca rất linh. Song, nếu chúng dùng thanh la gióng lên inh ỏi, vừa gióng vừa tấn công, thì tiểu ca còn nghe gì được mà ứng phó. Yến Thiết Y lắc đầu, cho chúng dùng đến phương pháp đó, cũng chẳng thu được lợi ích gì. Bởi dù tiểu đệ không thấy đường, lão ca vẫn còn đôi mắt sáng đó chi, đành là mắt lão ca không sáng bằng đôi mắt nguyên vẹn của đệ trước kia. Song vẫn giúp tiểu đệ được việc như thường, huống chi, kém mà vẫn hơn là không có. Phải vậy chăng lão ca? Châu Bí Tử đáp, vậy mình ly khai nơi này ngay bây giờ đi. Dù sao thì ở đây càng lâu, lão phu càng hồi hộp, mương tượng linh cảm một cái gì bất hạnh sẽ đến với chúng ta. Chấm, Yến Thiết Y trấn an lão, yên chí, lão ca, bọn chúng không còn làm gì nổi chúng ta nữa đâu. Cả hai tiếp tục đi. Thanh Thái A Kiếm vẫn là cây gậy vẫn đường. Một trước một sau, bước đều. Chát Phi vội quát, các huynh đệ đâu, lướt tới chặn đầu, bao vây luôn, đừng để hắn thoát đi. Hải Minh Thần gọi, Chát Phi, lại đây ta nói cho nghe. Chát Phi do dự một chút rồi bước tới. Buông giọng nghi ngờ, gì đó hở Hải Nhị Huynh. Hải Minh Thần bảo, đừng chặn đường, đừng bao vây hắn, cứ để cho hắn đi. Còn mình thì âm thầm theo sau, chỉ để một người ở lại, giữ gìn thi thể hải đại ca của ta thôi. Như thế là hải công bá chết với chiếc cần bẫy rồi. Chát Phi chố mắt, nếu hắn thoát đi, Hải Minh Thần lắc đầu. Đi không khỏi đây, cứ để hắn đi, đến địa phương bằng phẳng mình sẽ ra tay. Ở đây cây cối rậm rạp, nếu gây chiến, mình không thủ thắng được. Chát Phi hừ một tiếng. Ở chỗ bằng phẳng mình được cái lợi thế gì mà cho rằng dễ thủ thắng. Hạ Đại Dung như hiểu ý tứ của Hải Minh Thần, tán đồng, Hải Nhị ra nói phải đấy Chát đại ca, mình nên để hắn đi, đến chỗ bằng phẳng rồi hãy hạ thủ. Chát Phi hầm hừ một lúc, đoạn chiều theo ý muốn số đông, hạ lệnh cho thuộc hạ triệt vây. Châu Bí Tử và Yến Thiết Y đi trước, bọn Chát Phi hơn 40 người phân nhau nữa bên tả nữa bên hữu. Lặng lẽ theo sau, như đoàn hộ tống đi kèm, vừa đi Hạ Đại Dung vừa hỏi Thạch Ngọc, hiện tại bọn ta cần ngươi tích cực giúp sức đấy Thạch Ngọc. Thạch Ngọc lạnh lùng, cái gì làm được, ta đã làm rồi, làm hết cho các ngươi rồi, bây giờ các ngươi đòi ta giúp sức, ta đâu còn gì phải làm nữa. Hải Minh Thần đưa mắt ra hiệu cho Hạ Đại Dung, rồi cười hi hi đáp, lúc đầu. Bọn ta chỉ lợi dụng sự quan hệ mật thiết giữa ngươi với Yến Thiết Y, chỉ có vậy thôi. Nhưng, vừa rồi đây, bỗng nhiên bọn ta lại nghĩ ra là đã quên một điều quan trọng. Mà điều này thì phải có ngươi giúp cho phần lớn mới làm xong được. Bọn ta cứ tưởng ngần ấy nhân thủ cũng đủ đối phó với Yến Thiết Y rồi. Bởi người đã nhiều như thế mà Yến tiểu tử lại trúng độc nữa thì hắn đâu còn là kẻ đáng sợ. Ngờ đâu sự tình diễn tiến ngược lại với dự liệu của bọn ta. Yến tiểu tử hung bạo cục độ, tuy mắt đã mờ, hắn vẫn gây được tổn thất nặng nề cho bọn ta như thường. Hạ Đại Dung tiếp nối, bọn ta quên mất là ngươi cũng là tay có hạng trên giang hồ. Đáng lẽ lúc đầu bọn ta phải kêu gọi đến ngươi, ta nghĩ nếu có ngươi tham gia cuộc chiến thì chưa chắc là cục diện không đến dỗi như hiện tại. Thạch Ngọc chặn lại, gằn giọng, các ngươi muốn gì, cứ nói thẳng ra cho ta nghe, đừng quanh co úp mở, ta chán lắm rồi, Hạ Đại Dung cười vuốt, chấm, bọn ta muốn ngươi xung phong tấn công hắn, còn bọn ta thì ở phía sau hỗ trợ. Thạch Ngọc hừ lạnh, các ngươi đã xô đẩy ta vào vòng bất nghĩa, ta còn một điểm nhỏ lương tâm thì các ngươi lại tìm cách bắt buộc ta phải hủy diệt luôn. Không. Không thể được, ta không bao giờ làm thêm cho các ngươi bất cứ việc gì. Ta không muốn hùa theo bọn hung dữ gây thêm tội ác. Hải Minh Thần cười nhẹ, ngươi không nghe, thế ngươi muốn thấy áp lực phải không? Ngươi chờ áp lực mới chịu tuân phục à? Thạch Ngọc nổi giận hét. Đừng mong ta làm gì hơn, những gì ta đã làm cho các ngươi quá đủ rồi. Hạ Đại Dung bĩu môi. Ngươi tưởng ngươi khoanh tay trong phút giây này là Yến Tiết Y sẽ thông cảm. Tha tội cho ngươi à, ngươi nên hiểu. Ngươi đã cho là bao nhiêu việc vừa qua là đủ lắm rồi thì nếu Yến Tiết Y còn sống. Là ngươi phải chết nơi tay hắn. Yến Tiết Y thù ngươi mà bọn ta cũng hận ngươi giữa chừng bỏ cuộc. Con trai ngươi sẽ chết với bọn ta. Tiến tới, là may ra cả hai cha con ngươi cùng được sống. Lùi lại là cả hai cùng mất mạng. Bây giờ mà ngươi dở cái giọng đạo đức ra, kể như muộn rồi đó Thạch Ngọc. Chát Phi Ham, nếu ngươi bất tuân ý muốn của bọn ta, ta sẽ cho người hạ sát con trai ngươi trước, hạ sát trước mắt ngươi. Cho ngươi thấy, Thạch Ngọc biến sắc mặt, Hạ Đại Dung đắc ý tiếp, đáp ứng hay không, tùy ngươi, tuy nhiên, ngươi phải quyết định gấp. Thạch Ngọc mắng hoang hoang, bọn Hạ Đại Dung bình thản như thường. Không hề nổi giận, nhìn Thạch Ngọc, chờ nghe Lão Phúc đáp. Lão cứ mắng, một lúc lâu, Hải Minh Thần phát cáo. Quát, cho bọn ta biết thái độ của ngươi ngay. Đừng làm mất thì giờ của bọn ta. Hãy quyết định cách nào. Tránh khỏi hối hận về sau đấy. Thạch Ngọc rít lên, được rồi, ta đáp ứng xong phải có điều kiện. Hạ Đại Dung chớp mắt. Điều kiện gì? Thạch Ngọc tiếp, mang con trai ta đến đây. Cho ta thấy mặt, cho ta biết nó có an toàn hay không. Chát Phi hét, ngươi cho là bọn ta ngu à? Trao đứa bé cho ngôi trước khi ngươi hành động. Nếu ngươi liều lĩnh thoát chạy đi, thì có phải là bọn ta thêm mệt chăng? Đừng nuôi mộng, lão ngốc tử. Thạch Ngọc vụt trở nên bình tĩnh lạ. Lão từ từ thốt, ta không có ý tứ đó. Ta chỉ muốn nhìn lại đứa con của ta. Xem nó ra sao thôi. Không cần sờ mó đến nó. Các ngươi đừng lo sợ viển vông, có nó tại đây, sau khi ta xong việc các ngươi bắt buộc, ta mang nó đi ngay, khỏi phải chờ đợi mất thì giờ. Và từ đó, ta với các ngươi kể như dứt khoát, không ai nợ ai, không còn điều gì ràng buộc với nhau nữa. Giả như bọn ta không chấp nhận điều kiện đó, Thạch Ngọc lạnh lùng, thì kể như ta đã chết, các ngươi muốn làm chi ta hay con ta, cứ làm. Hạ Đại Dung nhìn sang Hải Minh Thần. Hải Minh Thần gật đầu. Cũng được, nhưng đứa bé thì bọn ta phải khống chế. Đợi khi nào xong việc rồi, ta sẽ giao nó cho ngươi. Ta nhượng bộ như vậy là quá lắm rồi đầy nhé. Thạch Ngọc cắn răng đáp. Ta đồng ý, Hạ Đại Dung day qua Chát Phi. Chát lão ca ý tư thế nào? Chát Phi không còn làm sao? Đành phải theo ý phần đông. Các vị muốn sao? Huynh đệ cũng thuận theo vậy. Dương Quý được lệnh sai phái mang đứa bé đến. Hải Minh Thần lập tức gọi to. Chấm, các huynh đệ, chuẩn bị bao vây tiểu tử. Còn hay mất, sống hay chết, cũng do một trận này thôi. Trận quyết liệt, cuối cùng, nhưng, Yến Thiết Y không đi đâu hết. Chàng chỉ kéo Châu Bí Thử xuống suối. Bước ra giữa lòng rồi đứng đó. Chừng như chàng cũng có ý định quyết đấu một trận cuối cùng. Để vĩnh viễn không còn bị đối phương gây phiền phức nữa. Thủ hạ của Chát Phi tràn tới bờ suối. Toan nhảy xuống, Hạ Đại Dung vội chặn lại. Chát Phi lấy làm lạ hỏi. Hạ đại ca có ý từ gì? Đang nhìn Yến Thiết Y ngồi trên tảng đá giữa dòng suối. Hạ Đại Dung đáp, hắn không chạy đi, mà còn ngồi chờ tại đó. Chắc là có mưu mô gì. Nếu mình hấp tấp thì có hại. Chát Phi cào nhào. Con mẹ nó, cứ xông xuống đó liều sống chết với hắn, còn đắn đo cái quái gì nữa. Hạ Đại Dung day qua Thạch Ngọc điểm một nụ cười nham hiểm thốt. Bây giờ đến lúc ngươi phát động rồi đó. Thạch Ngọc, hãy xuống đó khiêu chiến tiểu tử đi, bọn ta sẽ xuống sau tiếp trợ ngươi. Thạch Ngọc nhắm mắt lại lạnh lùng đáp, được rồi, song ta còn chờ con ta đến đây. Một lúc sau Dương Quý trở lại. Dĩ nhiên có Thạch Niệm Từ đi theo. Thạch Ngọc gọi rối rít, con, Niệm Từ con. Hải Minh Thần và Hạ Đại Dung vội chặn lại. Bên kia bọn Dương Quý đã dừng chân. Dương Quý cầm than đao kề sát cổ Thạch Niệm Từ. Thạch Niệm Từ vừa khóc vừa gọi, ra ra, ra ra, biết không làm gì được. Thạch Ngọc đứng lại. Hạ Đại Dung suy nghĩ một chút, thốt, phụ tử tình thâm, bọn ta không nỡ quyết liệt với ngươi. Vậy ta cho phép ngươi lại gần con, hôn nó, xong rồi phải hành động ngay. Y chóng yết tử chùi ngay lưng Thạch Ngọc, đúng khoảng tim, vươn hai ngón trỏ và giữa của bàn tay hữu chỉ vào tử huyệt. Hải Minh Thần gá Diêm Vương bút trên cổ lão Thạch Ngọc. Đằng kia, Dương Quý và ba đại hán đẩy Thạch Niệm Tư tới. Hai cha con ôm hôn nhau. Chát Phi hét, ôm mãi như vậy sao? Chẳng phải sanh ly, chẳng phải tử biệt, thì bịn dịn cái quái gì? Muốn sum họp gấp thì hành động gấp. Không ai dư công đứng đây chờ ngươi. Dương Quý kéo mạnh Thạch Niệm Tư lùi lại. Còn Thạch Ngọc thì đưa tay áo quẹt nước mắt. Hạ Đại Dung mỉm cười. Hành động đi, Thạch Lão Hữu. Thát Ngọc mím môi, nhún chân nhảy vọt xuống tảng đá. Châu Bí Thử báo động với Yến Thiết Y. Yến Thiết Y hoành thái A kiếm ngang ngực, nghiêm lạnh chờ. Thạch Ngọc vẫn còn khóc. Khóc một lúc, bỗng lão quỳ xuống trước mặt Yến Thiết Y thốt qua nức nở. Chúng bắt con trai lão phu. Chúng dùng nó uy hiếp lão phu. Buộc lão phu phải dụ đại hiệp đến Hổ Lâm Sơn. Chúng còn bức lão phu phải bỏ độc dược vào rượu. Phụ tử tình thâm, thành ra lão phu thành kẻ bất nghĩa. Xin đại hiệp xuống tay cho. Lão phu chết đi thì mới hết bị lương tâm day dứt. Yến Thiết Y thở dài. Biết hối hận là còn thiên tánh. Còn lương tâm, tại hạ sẵn sàng quên hết mọi lỗi lầm của lão hữu. Lão hữu cầm như chẳng có việc gì xảy ra và cứ thản nhiên sống nốt những ngày còn lại. Thạch Ngọc lấy ra một gói thuốc, trao cho Châu Bí Thử bảo. Rắc vào mắt Yến Đại Hiệp, mắt sẽ sáng liền, Châu Bí Thử do dự. Sợ lão có âm mưu gì, nhưng Yến Thiết Y đưa tay tiếp gói thuốc, tự bôi vào mắt mình. Bên bờ suối, bọn Dương Quý chăm chú nhìn theo Thạch Ngọc, lơ đễnh canh chừng Thạch Niệm Từ. Thạch Niệm Từ nhân dịp đó, chạy vụt đến suối, lội ra ôm cha, bọn Hải Minh Thần kinh hoàng hét to. Chấm, cha con họ Thạch phản rồi. Chúng ta xuống đó gấp. Vô ích, đôi mắt Yến Thiết Y đã sáng rồi. Thì bọn Hải Minh Thần chỉ là những ngọn cỏ non trước thanh thái A kiếm. Kẻ nào chết thì nằm đó. Kẻ chưa chết thì chạy vắt chân lên cổ. Yến Thiết Y không buồn đuổi theo. Chàng day qua Thạch Ngọc bảo. Dẫn Tiểu Hiền Điệt về đi. Tìm nơi nào yên ổn mà ở. Đừng lưu luyến vùng này mà có ngày xa vào tay chúng. Tại hạ sẵn sàng quên hết việc cũ. Lão huynh hãy yên tâm. Đoạn chàng nắm tay Châu Bí Thử cùng nhảy sang bờ suối bên kia. Chạy ra đường cái, đến chỗ buộc ngựa, mỗi người một con trực chỉ sở giác lãnh. Chàng quyết đem Châu Bí Thử về Thanh Long xã. Hoạn dưỡng lão ta để đền đáp ơn sâu. Đoạn kết, một buổi sáng, Yến Thiết Y đang ngồi tại Đạn Kiếm Lâu uống trà với Châu Bí Thử. Bỗng Trang Không Ly bước vào, Yến Thiết Y cười vẫy tay. Lại đây, Không Ly, uống thử thứ trà này xem sao. Loại mới, người ta biếu cách đây mấy hôm thôi. Trang Không Ly bước tới, nghiêng mình chào Khôi Thủ, rồi chào Châu Bí Thử. Đoạn kéo ghế xa xa bàn, ngồi xuống, Yến Thiết Y hỏi, có tin tức gì lạ chăng? Trang Không Ly điểm một nụ cười. Lạ thì không, song có thể báo tin vui. Yến Thiết Y chớp mắt, à, nói đi, Không Ly, Trang Không Ly tiếp, bọn tình báo Quan Đông vừa đưa tin về, Đại Xuân Phủ mấy lúc sau này đóng cửa tạ khách, mọi sinh hoạt bên trong trở lại bình thường, Lạc Chí Ngang từ ngày được phóng thích, cũng bỏ tình lêu lỏng du hí, sáng tối chuyên cần luyện võ, dưới sự giám sát của Lạc Mộ Hàn, Yến Thiết Y gật đầu, hối hận và cầu tiến. Biết vậy là hắn chưa đến nỗi bại hoại, có thể sau này hắn nối nghiệp cha được, và sẽ làm hơn lão Lạc. Trang Không Ly tiếp, còn Trương Phàm thì ngược lại, hắn như đau bệnh tương tư, bỏ phế học tập, Trương Sâm Hằng quở trách nhưng làm gì lay chuyển nổi một kẻ mất hồn. Yến Thiết Y cười nhẹ, chứ hồn hắn gửi tận đâu đâu. Trang Không Ly đáp, tận trốn hương phòng, hắn van cầu Trương Sâm hỏi con gái Lạc Mộ Hàn. Cưới cho hắn, Trương Sâm thương con, đánh tiếng sang Đại Xuân Phủ, Lạc Mộ Hàn sẵn sàng chấp thuận như Lạc Chân Chân cương quyết từ chối. Lạc Mộ Hàn hỏi nguyên nhân, nàng thẳng thắn đáp là bình sinh chỉ có, Yến Thiết Y chớp mắt mấy lượt, chỉ có chi, Trang Không Ly nheo mắt, mỗi một mình Kiêu bà Yến Thiết Y mới xứng đáng cho nàng kết duyên chồng vợ. Yến Thiết Y thản nhiên, thế à, Lạc Mộ Hàn có thái độ nào? Sau khi nghe con gái thú nhận như vậy, chàng không ly tiếp, làm cha ai chẳng thương con, tự nhiên Lạc Mộ Hàn phải thuận ý con, mặc cho cha con họ Trương nghĩ sao thì nghĩ, nếu tin tức đưa về đây không sai lầm, thì sớm tối gì đây sẽ có người từ Đồng Quan đến Sở Giác Lãnh. Thương nghị hôn sự, Yến Thiết Y cau mày, nhà gái đánh tiếng sang nhà trai, ngược đời thế sao? Chàng không ly gật đầu, thế mới biết, lòng cha đối với con cái, bao la man mác như thế nào, Lạc Mộ Hàn có thể hạ mình hơn thế nữa, để tạo hạnh phúc cho con. Rồi lão tiếp, Khôi Thủ có biết ai lãnh phần việc đến Sở Giác Lãnh thay mặt Lạc Mộ Hàn chăng? Công tôn đại nương đấy, Yến Thiết Y kêu lên, mụ ta, mụ từ đâu đến? Chàng không ly đáp, từ sau ngày ly khai Đại Xuân Phủ, mụ đi ta bà thế giới, chẳng ở tại một nơi nào lâu, mới đây, mụ trở lại Đại Xuân Phủ, xem sự tình thế nào. Khi nghe ra, Đại Xuân Phủ và Thanh Long xã đã hòa giải với nhau, mụ rất vui, bởi thật sự thì mụ không muốn có sự xung đột giữa hai lực lượng. Trước kia, vì nể lời Lạc Mộ Hàn nên mụ phải đứng trong hàng ngũ đối lập với chúng ta. Nhưng đứng để làm gì? Để giúp Lạc Mộ Hàn gây thanh thế, chứ chẳng phải để quyết chiến một còn, một mất với chúng ta như bọn kia. Do đó, mụ tự hiến công tình nguyện làm trung gian giữa hai tổ chức. Thắt chặt thân tình, với cuộc hôn nhân này, cả Nam lẫn Bắc sẽ vĩnh viễn thái bình. Chúng ta được giải giáp, quy điền, tại hưởng những ngày trời. Yến Thiết Y mơ màng, không nói gì, trong tâm tư chàng, hình bóng Lạc Chân Chân hiện ra. Một Lạc Chân Chân tùy mị, trung hậu, với vẻ đẹp hiền hòa. Đúng như chàng không ly báo cáo. 10 hôm sau công tôn đại nương đến, bọn đồ trường mục, chàng không ly, bọn hùng đạo ngươn, Thôi Hậu Đức hết sức tán đồng cuộc nghị hôn và cực lực khuyến khích Yến Thiết Y chấp thuận. Thực ra, Yến Thiết Y cũng hân hoan vô cùng, vì chàng vốn yêu Lạc Chân Chân từ lúc khoác cái lốt Trương Tiểu Lang trong Đại Xuân Phủ. Vả lại, với cuộc hôn nhân này, Nam và Bắc vĩnh viễn sẽ thông hòa, chàng cho rằng đã đến lúc cho các đệ huynh nghỉ ngơi một thời gian. Hưởng hoan lạc, bỏ lúc phong trần lao khổ trong sắt máu, ai có gia đình sum họp với gia đình, ai chưa lập gia đình, tìm người xứng tâm vừa ý mà kết hợp, chàng chấp thuận, ra đi, công tôn đại nương chỉ đóng vai bà Nguyệt, lúc trở về Đồng Quan bà có cảm tưởng mình là một sứ giả hòa bình. Cách chương.